Mở mắt thấy thần tài. Chương 860, thần thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gầm, con sư tử lao về phía Trần Hạo, trong miệng gầm lên một tiếng đáng sợ. Âm thanh vừa dứt, sư tử vọt lên, thân hình to lớn như muốn đè Trần Hạo xuống. Đương nhiên Trần Hạo sẽ không cho nó cơ hội này, lập tức xẹt qua, luồn qua dưới bụng con sư tử. Bùm, nhân cơ hội này, Trần Hạo trực tiếp dùng chưởng đánh vào lưng sư tử. Chỉ vẻn vẹn một chưởng, Trần Hạo đã hất tung con sư tử ra xa mấy mét. Bất kể kích thước to lớn của con sư tử này, nhưng trên thực tế, động tác của nó rất nặng nề và chậm chạp, đối mặt với tốc độ của Trần Hạo chỉ có thể bị Trần Hạo dạy dỗ. Nhưng Trần Hạo thật lòng không muốn giết con sư tử này, mà là muốn khuất phục nó. Nếu một con sư tử to lớn như vậy có thể tự mình khuất phục thì đối với Trần Hạo là một chuyện rất tốt. Sau khi sư tử bay qua, nó lăn mấy vòng trên mặt đất, lắc mình đứng dậy, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm Trần Hạo, miệng không ngừng gầm thét. Nó cũng không phải là ngu ngốc, biết mình không phải đối thủ của Trần Hạo, cho nên nó không còn dám xông lên tấn công Trần Hạo nữa. Trần Hạo chậm rãi đi hai bước đầu tiên, chỉ vào sư tử hét lớn. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngoan ngoãn đi theo ta sẽ làm chủ nhân của ngươi. Thứ hai, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Từ xưa đến nay ta chưa nếm qua thịt sư tử bao giờ, ngươi tự mình chọn đi. Lúc này, sư tử nghe Trần Hạo nói xong, lập tức bình tĩnh trở lại, như chìm trong suy nghĩ. Thần thú như thế này có khả năng tâm linh và có thể hiểu những gì con người nói. Một lúc sau, sư tử lại tiếp tục gầm lên. Yêu, vẫn chưa thuyết phục sao? Ngươi cho rằng mình là đối thủ của ta sao? Trần Hạo nghe xong âm thanh, lại chế nhạo sư tử một cách khinh thường. Thành thật mà nói, anh ta chỉ cần một động tác là có thể dễ dàng để giết chết con sư tử, cũng chỉ cần vỏn vẹn trong vài giây. Nếu con sư tử này còn mê muội không hiểu chuyện, Trần Hạo sẽ không còn nhân từ không muốn đi theo hắn, vậy thì không cần giữ lại, tốt hơn là cứ dứt khoát giết nó đi. Hừ, khi Trần Hạo nói lời này, sư tử thật sự hừ nhẹ, toàn thân cúi xuống, đem đầu bỏ qua một bên, ngưng thần nhìn Trần Hạo trông rất kiêu ngạo. À, ngươi còn dám tỏ thái độ với ta sao? Trần Hạo đột nhiên không nhịn được nói đùa, thầm nghĩ sư tử này thật giống như đứa trẻ con. Bụp, lúc này, một bóng đen bay ra khỏi người Trần Hạo trực tiếp rơi xuống trước mặt sư tử. Trong phút chốc con sư tử sợ tới mức toàn thân co lại thành một quả bóng, tỏ ra rất ngoan ngoãn, cúi đầu, hai mắt nhìn bóng đen đang không ngừng nhảy múa trước mặt. Đúng vậy, bóng đen này không gì khác chính là tiểu thanh long của Trần Hạo. Sự xuất hiện của tiểu thanh long bất ngờ khiến sư tử vốn ngoan ngoãn ít nói lại mất đi vẻ hào quang trước đó. Điều này khiến cho Trần Hạo và 5 người vừa thấy đều kinh ngạc, không ngờ tiểu thanh long còn có năng lực như vậy, còn có thể làm choáng váng một con sư tử lớn như vậy. Thân phận của tiểu thanh long này nhất định không đơn giản, so với thần thú sư tử này cao quý hơn rất nhiều, mới có thể khiến sư tử ngoan ngoãn như vậy. Lôi Liệt bước đến bên Trần Hạo nói với Trần Hạo. Họ thấy tiểu thanh long từ trong miệng phát ra âm thanh gì đó, rồi xoay người lại bay về phía Trần Hạo, nhìn chằm chằm Trần Hạo không ngừng vặn vẹo thân thể, như là muốn cầu xin Trần Hạo điều gì đó. Đương nhiên Trần Hạo hiểu ý của tiểu thanh long, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, được rồi, ta biết ý của ngươi, ngươi đừng có lúc nào cũng chỉ muốn thiên linh quả ta cho ngươi. Nói xong, Trần Hạo từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thiên linh quả, đưa cho tiểu thanh long. Nhưng không dừng lại ở đó, tiểu thanh long còn lắc người điên cuồng hơn, không ngừng quay đầu về phía con sư tử đang nằm bên kia. Trần Hạo lập tức hiểu ra dường như tiểu thanh long muốn cho sư tử một quả thiên linh quả. Ai bảo tiểu thanh long này là sủng vật, hắn chỉ có thể đáp ứng. Miễn cưỡng, Trần Hạo lấy ra một quả thiên linh quả khác đưa cho tiểu thanh long. Tiểu thanh long hài lòng với hai viên thiên linh quả, bay nhanh đến trước mặt sư tử, đặt một viên thiên linh quả vào dưới miệng sư tử, sau đó đem thiên linh quả trong miệng nuốt xuống. Nhìn thấy vậy, sư tử ngẩng đầu tò mò liếc nhìn Trần Hạo một cái, sau đó lại nhìn thiên linh quả trước mặt, sau khi xác định không có gì dị thường, liền nuốt thiên linh quả. Sau khi nuốt thiên linh quả, con sư tử lập tức vui vẻ hẳn lên, thân hình cũng dần trở nên giống Trần Hạo và những người khác, tính tình trở nên rất ngoan ngoãn. Sau đó, con sư tử bước tới gót Trần Hạo, cúi xuống bám chặt hai chân Trần Hạo, không ngừng cọ đầu vào Trần Hạo để tỏ ý nghe lời. Ha ha, biết một viên thiên linh quả có thể mua chuộc được ngươi, ta đã không lãng phí sức lực đánh nhau với ngươi làm gì. Nhưng bây giờ con sư tử đã ngoan ngoãn với chính mình, nghĩa là nó đã là một con vật cưng khác của mình. Vừa mới lấy ra thêm hai viên thiên linh quả quả thật khiến Trần Hạo cảm thấy xót xa, dù sao thiên linh quả cũng rất quý giá, Trần Hạo chỉ hy vọng sau này con sư tử này không cần thiên linh quả như tiểu thanh long, nếu không thì vài trăm này thực sự là không đủ. Trần huynh, đó là thiên linh quả huyền thoại đúng không? Lôi Liệt hỏi Trần Hạo với vẻ ngạc nhiên. Thiên linh quả, Lôi Liệt đã nghe nói đến chuyện này từ lâu, không ngờ Trần Hạo lại có thiên linh quả, quả thực khiến hắn cảm thấy ghen tị. Không sai, Trần Hạo cười đáp, nhưng vì bọn họ đều biết Trần Hạo cũng không muốn một mình hưởng thụ cho nên lập tức lấy ra 4 quả thiên linh quả đưa cho Chu Nặc. Nào, mỗi người một quả, không chừng sẽ giúp mọi người nâng cao năng lực của mình. Trần Hạo hào phóng nói, dù sao nhóm Chu Nặc đều là bạn tốt của mình, bọn họ nguyện ý đi theo chính mình tìm huyền linh bảo thạch. Trần Hạo đương nhiên cũng phải hào phóng. Nhìn thấy Trần Hạo đưa cho mình thiên linh quả thật sự là làm cho 4 người Chu Nặc kinh ngạc, bọn họ liền đem thiên linh quả ăn vội. Sau khi ăn thiên linh quả xong, thực lực của 4 người thật sự đột phá, Chu Nặc tiến vào chân nhân cảnh giới thứ 2, Lâm Tử Lam rốt cục đột phá chân nhân cảnh giới, Lôi Liệt thì vào hạng thứ 8 của chân nhân cảnh giới. Cao Tử Thành cảnh giới cũng tăng lên đáng kể. Cách chương.